Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, Bách Lý Minh Xuyên cảnh cáo. Bách Lý Minh Xuyên không chỉ có chính mình tới, còn mang hai cái hộ vệ. Cô Phi Yến ngờ rằng Bách Lý Minh Xuyên đã trốn, mà Tiêu Thúc bọn họ thì lại lấy vì Bách Lý Minh Xuyên cùng người áo đen kia còn bị vây ở băng nguyên bên trong. Gặp Bách Lý Minh Xuyên như vậy lười biếng tà hoặc tư thái, tất cả mọi người phi thường ngoài ý muốn. Cô Phi Yến nghĩ mãi mà không rõ, gia hỏa này lộn trở về để làm gì? Tiêu Thúc chỉ coi Bách Lý Minh Xuyên hộ vệ kia cũng là mật thám. Hắn rất nhanh liền ha ha cười ha hà. Ha ha, có Tam Hoàng tử gia nhập, sự tình sẽ càng thú vị. Thật sao? Bách Lý Minh Xuyên từng bước một hướng Tiêu Thúc đi tới. Cười nói, các ngươi, thực cảm thấy nhiều người như vậy khi dễ một cái nha đầu. Rất thú vị. Tiêu Thúc cùng Đại Hoàng Thúc lập tức cảnh giác lên. Đại Hoàng Thúc tức giận, chất vấn, ngươi có ý tứ gì? Bách Lý Minh Xuyên như cũ cười mỉm, nhìn như dễ thương lượng, kỳ thực làm cho người nhìn không thấu. Hắn nói, các ngươi không phải liền là nghĩ rời đi Hồ Lan Tuyết Địa sao? Bản hoàng tử mang các ngươi đi. Nha đầu này, lưu cho bản hoàng tử. Đại Hoàng Thúc lạnh lùng nói, cố làm ra vẻ huyền bí. Có nha đầu này, chúng ta lo gì ra không được. Tiêu Thúc cũng không hiếu thiện, lạnh giọng, Bách Lý Minh Xuyên, ngươi nếu muốn theo ta chờ ra ngoài, liền thiếu đi nói nhảm. Một bên đợi đi. Cô Phi Yến suy nghĩ không minh bạch Bách Lý Minh Xuyên ý đồ đến, nhưng là nàng biết rõ bây giờ biện pháp duy nhất chính là tận lực kéo dài thời gian. Nàng đang muốn mở miệng, nào có thể đoán được Bách Lý Minh Xuyên quạt xếp dương lên, nhất định hướng Đại Hoàng Thúc đánh ra mấy viên độc châm. Đại Hoàng Thúc không kịp chuẩn bị, lại bị thương mang theo, căn bản ngăn không được Bách Lý Minh Xuyên thế công, rất nhanh liền trúng châm. Có trời mới biết, Bách Lý Minh Xuyên độc châm lại nhiều ngoan độc. Đại Hoàng Thúc trúng châm về sau, lập tức bất lực ngã quỳ trên mặt đất. Hắn rõ ràng cấp bách, đối với Tiêu Thúc nói, trước hết giết hắn, để cho Quý Giang Lan một người ứng phó cô Phi Yến cùng Tần Mặc. Đó còn là gánh vác được. Mà Tiêu Thúc ứng phó Bách Lý Minh Xuyên cũng là dư xài, nhưng mà Tiêu Thúc tịnh không có để ý Đại Hoàng Thúc. Cô Phi Yến đoán là đúng, hắn là bị mật thám yểm hộ, từ mộng tộc địa cung cửa ra trốn tới, lại thông qua mật thám cấu kết lại Đại Hoàng Thúc. Đại Hoàng Thúc đối với hắn mà nói, mặc dù có không ít giá trị, nhưng là giá trị lớn nhất ngay tại ở đem cô Phi Yến cái này con tin dẫn tới. Bây giờ con tin đang ở trước mắt, hắn đều có thể qua sông đoạn cầu, thoát khỏi người Hoàng Thúc này, cái gánh nặng này. Tiêu Thúc dương kiếm chỉ hướng Bách Lý Minh Xuyên, lạnh lùng nói, hoặc là chết, hoặc là theo lão phu cùng đi. Lão phu muốn giết ngươi, bất quá thời gian một chén trà, ngươi nghĩ thông suốt. Bách Lý Minh Xuyên khóe miệng ngậm lấy cười, hắn nhẹ nhàng đánh xuống quạt xếp, đem quạt xếp thu về. Tiêu Thúc lập tức cảnh giác, thế nhưng là Bách Lý Minh Xuyên động tác này bất quá là cho hộ vệ hạ lệnh thôi. Hai cái hộ vệ lập tức tiến lên, đem Đại Hoàng Thúc chế phục, kéo đi. Tiêu Thúc rốt cục ý thức được không thích hợp, ngươi muốn dẫn hắn đi chỗ nào? Mà cô Phi Yến cũng rốt cuộc minh bạch Bách Lý Minh Xuyên ý đồ. Gia hỏa này là tới cướp người, muốn uy hiếp không chỉ là nàng, còn có Đại Hoàng Thúc cùng Tiêu Thúc bọn họ, chắc hẳn gia hỏa này cũng ẩn núp đã lâu. Đại Hoàng Thúc mỗi lần bị mang đi, bốn phía liền xuất hiện mấy cái hộ vệ, đem Tiêu Thúc cùng Quý Giang Lan bao vây lại. Cô Phi Yến một chút nhận ra những hộ vệ này cũng không phải là tuyết tộc người. càng giống là Bách Lý Minh Xuyên mới mang đến. Tiêu Thúc cũng nhìn ra. Kinh Thanh, Bách Lý Minh Xuyên, ngươi. Bách Lý Minh Xuyên hôm đó tại Mộng Tộc trong cung điện dưới lòng đất tìm được đường nước ngầm, lập tức mang Thừa Lão Bản chạy ra băng nguyên, đem Thừa Lão Bản đưa đến Phổ Minh Cổ Thành. Bọn họ thoát đi thời điểm Quân Cửu Thần đã bắt Giao Di chiếm tuyệt đối thượng phong. Bọn họ cũng không biết Tiêu Thúc cũng không thèm để ý Giao Di chết sống, đều tưởng rằng Quân Cửu Thần có thể tùy tiện cầm xuống Tiêu Thúc ba người bọn họ. Thừa Lão Bản một đến chỗ an toàn, liền nhờ hắn chui vào Hồ Lan Tuyết Địa tìm hiểu tin tức, tra một chút Tiêu Thúc đám người bị giam giữ ở nơi nào. Hắn cũng không có rảnh rỗi như vậy công phu, tại chỗ liền cự tuyệt. Nhưng là hắn vẫn là mang mấy tên thủ hạ len lén lẻn vào Hồ Lan Tuyết Địa. Hắn muốn mượn cơ hội đem cô Phi Yến cướp đi. Dù sao hắn đến cũng đến rồi, dù sao Tuyết Tộc không thể so với Tấn Dương Thành. Băng nguyên bên ngoài đường nước ngầm vẫn là rất thuận tiện hắn cướp người. Nhưng mà hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, hắn nhập Hồ Lan Tuyết Địa về sau cũng không có tìm được cô Phi Yến, cũng không nhìn thấy Quân Cửu Thần, cũng chỉ thăm dò được băng nguyên bên trong có hành thích Tĩnh Vương Phi, thích khách, Tuyết Tộc dốc hết binh lực tại vây quét, lùng bắt. Hắn đơn độc mạo hiểm từ đường chạy lẻn về Bạch Tỳ băng nguyên Mộng Tộc địa cung, toàn bộ địa cung trong trong ngoài ngoài toàn bộ đều là hộ vệ. Ở loại tình huống này dưới, cho dù để cho hắn nhìn thấy cô Phi Yến muốn đem người bắt cóc đi, vậy cũng là không thể nào. Hắn còn thực không biết mình mưu toan cái gì, hắn thế mà mạo hiểm trong cung tìm người. Hắn trốn trốn tránh tránh, tìm vài ngày đều không tìm được người. Nhưng mà ngay tại hắn muốn rời khỏi thời điểm, hắn nghe được cô Phi Yến cùng Tần Mặc cãi nhau tiếng. Không bao lâu, hắn liền nghe được cô Phi Yến thê lương tiếng khóc. Tiểu Yến Nhi, vậy mà khóc. Hắn vẫn cho là nàng sẽ không khóc, cho dù là bị khi phụ thảm, bị buộc đến tuyệt lộ, nàng đều sẽ không khóc, sẽ chỉ lập tức phản kích. Hắn nghe không rõ rằng nàng và Tần Mặc vì sao mà cãi nhau, chỉ mơ hồ nghe được Quân Cửu Thần danh tự. Hắn biết rõ chuyện này cùng Quân Cửu Thần có quan hệ. Hắn từ nhỏ liền cực kỳ chán ghét nữ nhân khóc, thế nhưng là hắn liền tại phụ cận lặng yên trốn tránh nghe chờ lấy. Về phần có phải hay không bồi tiếp, chính hắn sợ là đều không rõ ràng. Thẳng đến cô Phi Yến rời đi Bạch Tỳ sông băng, hắn cũng mới rời đi. Hắn một lặn ra băng nguyên, liền lập tức lại chui vào Tuyết Tộc Trung ương Đại Doanh. Hắn một đường cùng đến nơi này, Bách Lý Minh Xuyên khóe miệng thủy chung ngậm lấy tả nghi ngờ cười yếu ớt. Hắn lấy quạt xếp nghênh tiếp Tiêu Thúc trường kiếm, như có điều suy nghĩ hỏi. Bản hoàng tử hôm nay là tới mang Tiểu Yến Nhi đi, nếu là không mang được, bản hoàng tử không ngại trước tiên đem các ngươi mang đi. Hắn lúc này mới hướng cô Phi Yến nhìn lại, cười tủm tỉm cảnh cáo. Tiểu Yến Nhi, tại bản hoàng tử tính sổ với ngươi trước đó, ngươi tốt nhất tiếc tích mệnh cho bản hoàng cố gắng nhất, nếu không bản hoàng tử sẽ không lại cho phép ký sổ. Hắn dứt lời lập tức động thủ, mà cùng lúc đó mấy cái hộ vệ vây công Quý Giang Lan. Tiêu Thúc đánh giá thấp Bách Lý Minh Xuyên, thời gian một chén trà hắn căn bản bắt không được Bách Lý Minh Xuyên, mà Quý Giang Lan tại mấy cái hộ vệ vây công phía dưới không cách nào trong thời gian ngắn bứt ra ứng đối Tần Mặc. Tình thế lập tức nghịch chuyển, cô Phi Yến cùng Tần Mặc có thể trốn cơ hội. Cô Phi Yến nhìn xem Bách Lý Minh Xuyên cau mày, Tần Mặc vội vã thấp giọng, chủ tử đi. Bách Lý Minh Xuyên khiêng không được bao lâu, Cô Phi Yến đương nhiên biết rõ, nhưng là, nàng lại nói, Tần Mặc, ngươi đi, giúp hắn, ta ngăn chặn Quý Giang Lan. Tần Mặc không hiểu, cô Phi Yến trong mắt hiện lên từng tia hàn mang. Nàng nói, hộ vệ cũng nhanh đến, tận lực kéo dài thời gian, bọn họ bất kỳ một, cái nào đều đừng mơ tưởng trốn. Nếu như hắn và Tần Mặc cứ như vậy trốn, Bách Lý Minh Xuyên đánh không lại Tiêu Thúc, tùy tiện liền có thể từ đường thủy lặn đi, mà Tiêu Thúc cùng Quý Giang Lan trốn ở Hồ Lan Tuyết Địa, lại có mật thám chiếu ứng, nhất định sẽ còn sinh sự cố. Còn nữa, Đại Hoàng Thúc đã rơi vào tay Bách Lý Minh Xuyên, lấy Bách Lý Minh Xuyên tính tình, tương lai cũng nhất định sẽ mượn Đại Hoàng Thúc tìm Quân Cửu Thần cùng A Trạch phiền phức. Tần Mặc hiểu rồi cô Phi Yến ý nghĩa, hắn thấp giọng, chủ tử cẩn thận. Hắn dứt lời gia nhập Bách Lý Minh Xuyên, mà cô Phi Yến lui đạo một bên, tiễn nỏ nhắm ngay bị vây công Quý Giang Lan. Bọn họ có thể kéo bao lâu? Hết chương.